Loạn đào hoa, chương 21, C21, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Nhan lập tức quay đầu gọi Cảnh Thái. Mau đi triệu Thái Y, Cảnh Thái xoay người phóng ra ngoài. Thịnh Nhan nghe thấy tiếng hắn vang lên đặc biệt nhọn hoắt bên ngoài điện do hoảng hốt. Mau, triệu Thái Y, mau. Nhưng ngay cả tiếng kêu kỳ lạ đó, nàng cũng không cảm thấy có gì. Trong cơn hoảng loạn, nàng đang quay đầu nhìn Thượng Huấn. Bỗng chốc chỉ thấy cổ nàng bị siết chặt. Thượng Huấn dùng bàn tay không còn sức lực nắm chặt cổ nàng. Thở hổn hển, run rẩy hỏi. Nàng có biết không? Thịnh Nhan đầu óc trống rỗng. Nàng lắc đầu khó nhọc. Không thể nói nên lời. Không biết hắn đang nói gì. Thượng Huấn chỉ cảm thấy ngực mình như bị xé rách. Hắn biết bản thân đã không thể sống được nữa. Năm ngoái vào mùa thu, khi hắn vật lộn trên ranh giới sinh tử, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ cái chết. Bây giờ, có lẽ hắn phải ra đi. Chỉ là nữ tử trước mặt, nàng cho hắn thuốc có độc, vẻ mặt vô tội hoảng hốt. Nhìn hắn như thế, giống như lúc nàng thả Thụy Vương đi, không lộ chút dấu vết, thật khiến người ta sợ hãi. Hắn siết chặt tay, thít chặt cổ nàng. Khuôn mặt hắn trong cơn đau đớn và sự thúc giục của cái chết đã bị méo mó. Hắn đưa tai mình sát vào bên tai nàng đang hấp hối. Thì thầm, cho dù chết, nàng cũng phải chết cùng ta. Bởi vì, A Nhan, ta không thể để nàng lại cho người khác. Ngực Thịnh Nhan đau nhói. Nàng đã không hít thở được không khí. Vì tầm nhìn mờ dần. Trước mắt chỉ còn một màu vàng lờ mờ. Năm ngoái. Mùa thu, hắn từng hỏi nàng, sau khi ta chết, nàng định sống bao lâu? Lúc đó, nàng không có can đảm ở bên hắn, vì trong lòng nàng, vẫn còn một người khác. Nhưng bây giờ, nàng và người đó không còn liên quan gì. Nàng đã thề trong lòng sẽ dùng toàn bộ thân tâm để yêu người đang ở trước mặt trên đời, không phải ai cũng vậy sao? Uyên ương không đơn lẻ, bướm xác định song phi, người yêu chết đi. Người kia cũng phải đi theo người ấy. Một đời, một kiếp, chỉ có thế thôi. Nàng nghĩ vậy, cảm nhận ngực mình đau nhói vì ngạt thở. Cổ nàng như sắp gãy. Nàng đã bắt đầu mơ màng. Nhưng nàng hết sức vận dụng toàn thân sức lực. Đưa bàn tay mình vuốt ve khuôn mặt Thượng Huấn. Nước mắt nàng không ngừng rơi xuống từ khóe mắt. Nhưng khóe miệng nàng, khó nhọc nở nụ cười. Nàng run rẩy môi. Nhẹ giọng nói, được, Thượng Huấn, chúng ta mãi mãi bên nhau, ta và chàng sẽ cùng. Chỉ một câu nhẹ nhàng đó, nàng đã mất hết sức lực, máu tươi ở khóe miệng trào ra, màu đỏ thắm như san hô, từng giọt rơi xuống mờ u bàn tay hắn. Máu ấm nóng này, nhỏ giọt trên tay Thượng Huấn, hắn mới như chợt tỉnh ngộ, nhìn Thịnh Nhan khuôn mặt tím tái, trên mặt đầy nước mắt. Vẫn khó nhọc mỉm cười với hắn, vì nụ cười đó, khiến toàn thân hung bạo của hắn, thoáng chốc tan biến. Á Nhan, hắn gọi nhẹ tên nàng, không hay biết, thả lỏng bàn tay đang siết cổ nàng, ôm chặt lấy nàng, đặt khuôn mặt mình lên vai nàng. Thịnh Nhan đột nhiên hít thở được không khí trong lành, lập tức tê hát ở dốc, nhưng chưa kịp nàng hồi phục, đã cảm nhận ngực ấm nóng, nàng đưa tay sờ. Toàn là máu đen tím máu từ người hắn, nhuộm đỏ cả ngực trước của nàng. Nàng tuyệt vọng đưa tay lên, cố dùng áo mình bịt lấy vết thương đó. Nhưng vô ích, nàng chỉ làm đầy hai tay mình máu của hắn. Nàng đăm đăm nhìn, không cầm được khóc thành tiếng. Thượng Huấn vẫn chỉ ôm chặt nàng, hỏi nhỏ, A Nhan, nàng, hận ta chứ? Nàng cắn chặt môi dưới, lâu lắm, run rẩy nói, ta... Nếu như từ đầu người ta gặp được La Tràng, chứ không phải Thụy Vương, thì tốt biết bao. Thượng Huấn không hay biết từ lúc nào mình cũng rơi lệ. Hắn đặt khuôn mặt mình vào mái tóc nàng, cảm thấy đau đớn ở lồ âng ngực đã qua. Toàn thân ấm áp, như ngâm mình trong nước ấm, vô cùng thoải mái. Nàng là người sẵn sàng cùng hắn tử sinh gắn bó. Trước khi chết, hắn cuối cùng cũng biết điều này. Thật là may mắn lớn nhất đời hắn. Ta chỉ hận duy nhất Thụy Vương thượng giới. Nàng như bị ác mộng, lẩm bẩm. Người này nếu không còn trên đời, thì tốt biết bao. Nếu ngay từ đầu không có người này xuất hiện, chúng ta đã tốt đẹp biết bao. A Nhan, Thượng Huấn chậm rãi mở miệng, thấp giọng nói, hắn muốn bắt ta chết. Này đã thành công, hắn muốn mẫu thân nàng chết, cũng thành công. Nhưng điều duy nhất hắn không làm được, là cuối cùng nàng vẫn yêu ta. Hắn dốc hết sức lực cuối cùng, nở nụ cười. Hắn, thật đáng thương, phải không? Thịnh Nhan cảm nhận đôi tay hắn dần trượt xuống. Đôi tay ôm nàng đã mất hết sức lực, thõng xuống giường. Lúc thái y đến, Thượng Huấn đã hôn mê bất tỉnh. Thuốc trên ngực hắn quả thật đã bị đầu độc. Chất độc trực tiếp xâm nhập vào mạch máu. Hấp hối. Độc này, giống như độc đã giết chết Nhiếp Chính Vương ngày xưa. Mọi người thái y run run nói. Long Tý, vốn là độc dùng để xử tử Xê Ung nữ và đại thần. Chạm môi đã chắc chắn chết. Còn bệ hạ bây giờ vết thương tiếp xúc, lại bị các vị thuốc khác ngăn chặn, nên tạm thời không cướp đi mạng sống. Chỉ là, xưa kia, Nhiếp Chính Vương chết đột ngột trong cung. Há chẳng phải do Thụy Vương thượng giới sao? Thịnh Nhan nắm tay thành quyền. Móng tay nàng in sâu vào lòng bàn tay. Bệ hạ bị bệnh hoài nửa năm nay. Nay rơi vào hôn mê. Dù được thái y hết sức cứu chữa, vẫn không ngừng thở, nhưng mất cả ý thức. Cách cái chết chẳng xa. Thái y dốc hết tâm trí, thử đủ mọi cách để hoàng đế tỉnh lại, vẫn vô hiệu, cuối cùng chỉ có thể run rẩy báo với hoàng hậu và đức phi rằng hoàng đế sắp tỉnh dậy là điều không thể. Hy vọng duy nhất là phép màu, hoặc chờ đợi mãi mãi, nhưng ai biết chờ đợi sẽ được gì, có khi chờ đến lúc ngài hấp hối, không bao giờ mở mắt nữa. Không ai tin đây là sự trùng hợp, tất cả đều biết kẻ sát nhân là ai. Trong thời điểm nước nhà rối ren bất an, hoàng đế gia nông nỗi này, người được lợi nhất chẳng ai khác, chính là Thụy Vương thượng giới đang tiến quân về kinh thành. Thị vệ phủ bắt đầu điều tra những người từng tiếp xúc với thuốc trong cung Nhân Tuyền. Nhưng dù thẩm vấn gắt gao thái y cùng nội thị và cung nữ, vẫn không tìm ra manh mối. Các đại thần thì lo lắng nhất, bàn bạc rằng quốc gia không thể một ngày thiếu vương. Dù hoàng thượng vẫn còn song bị đầu độc quá sâu, chắc một sớm một chiều không tỉnh, thái hậu đã được đưa đến Tây Hoa Cung, xa triều đình, giờ trong cung chỉ còn mỗi một hoàng hậu, hai phi tần, trung thư lệnh quân Lan chất dâng lời cầu xin con gái là quân hoàng hậu, rằng thái tử còn nhỏ tuổi, tuy có thể nhiếp chính nhưng vẫn cần hoàng hậu hỗ trợ từ bên cạnh, phụ chính cho thái tử, cầm quyền triều chính. Đợi hoàng thượng tỉnh dậy sẽ tính sau. Quân Dung Phi dựa vào người cung nữ, khóc đến gần ngất đi, lắc đầu khó nhọc, nói, bổn cung và quý phi đều không hiểu gì về những việc này. Chỉ có đức phi thân cận với hoàng thượng, đôi khi còn được phê chuẩn chiếu thư. Hơn nữa đức phi là người hoàng thượng chỉ định làm thái tử mẫu phi. Nay tất nhiên là đức phi phụ chính cho thái tử, bố cáo triều chính. Còn bổn cung chỉ mong cầu an ủi hoàng thượng trong cung. Cầu nguyện hoàng thượng sớm tỉnh dậy. Nguyên quý phi cũng quỳ bên cạnh thỉnh cầu hoàng hậu. Nguyện theo hoàng hậu, không hỏi thế sự. Sau này ngày ngày hầu hạ bên giường bệnh của hoàng thượng. Cầu phúc cho hoàng thượng. Quân Lan chất bất đắc dĩ trước sự vô dụng của con gái. Quay sang nhìn Thịnh Nhan, nàng ngồi trên ghế. Mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà chạm trổ hoa văn. Không biết đang nghĩ gì, im lặng, sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, khác hẳn phản ứng mất bình tĩnh thường thấy ở cung nữ khi gặp biến cố. Ít ra thì, nàng vẫn đang suy nghĩ, vẫn tương đối bình tĩnh. Quân Lan chất nghĩ thầm, trước kia khi hoàng thượng còn tại vị thì rất sủng ái đức phi. Không ngờ khi ngài băng hà đức phi lại phản ứng bình tĩnh nhất. Có vẻ như người phụ nữ này lạnh lùng vô tình, khó đối phó, nghĩ đến việc một người phụ nữ như thế sắp can dự triều chính. Quân Lan chất cảm thấy hơi đau đầu, với ông thì một người yếu đuối vô dụng như con gái nắm quyền hậu cung quả thật là phúc lành cho triều đình. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ông chỉ đành dẫn đầu các đại thần đến trước mặt Thịnh Nhan, thỉnh cầu nàng nắm quyền triều chính. Thật ra, dù có xưng là chấp chính, nhưng cũng chỉ là con rối trong tay phe phái chính trị thời kỳ hoàng đế hôn mê bất tỉnh. Thái tử còn nhỏ, nhưng dù hiểu rõ điều đó, Thịnh Nhan vẫn gật đầu đồng ý yêu cầu của họ. Trước giường bệnh của Thượng Huấn đang hôn mê, nàng nhận lấy ngọc tỷ, cuối cùng nói với các đại thần câu đầu tiên của mình. Bất kể phải trả bằng cái giá nào, nhất định phải chém Thụy Vương Thượng Giới thành muôn mảnh. Vì lý do này, trong khi mọi người hoảng sợ bên trong cung điện, nàng cắn môi, nén nước mắt, cùng các đại thần bàn bạc nghi lễ nhiếp chính của thái tử. Thúc giục nội các vội may trang phục, sắp xếp cung điện cho thái tử ở lâu dài, ban hành chiếu thư nhiếp chính của thái tử, ra lệnh chùa chiền khắp cả nước cầu nguyện phúc lành, đại xá thiên hạ. Một đêm, vô số việc đều phải nhờ nàng lo liệu. Chuyện chính ở Chamcha.in Việt Nam, trong lúc mệt mỏi vất vả, tầm nhìn nàng tối sầm, tuyệt vọng mong mình sớm ngã gục, không cần quan tâm gì nữa. Nàng vốn chỉ cần ở bên giường bệnh của Thượng Huấn, yên lặng chờ đợi hắn tỉnh dậy. Nàng vốn chỉ cần giống như mọi người, rơi nước mắt cầu nguyện cho phu quân mình sớm mở mắt, ôm chầm lấy nàng, để cuộc đời trọn vẹn. Nhưng thế gian vẫn còn một nỗi đau gọi là thực tế, ép buộc nàng tiếp tục bước đi. Vì lời thề đẫm máu khi vòng tay ôm Thượng Huấn đang hôn mê. Cách chương.